Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tâm Từng với tựa đề Âm mưu giày gót nhọn. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc hôn nhân gia đình của Thu và Thành. Thu và Thành đã có 3 năm tìm hiểu trước khi đi đến kết hôn. Thành là một anh chàng, là trưởng phòng của một công ty lớn và hết sức ga lăng, đẹp trai. Vì thế vây quanh anh luôn có những bóng hồng sẵn sàng hiến dâng để anh đến với bọn họ. Thế nhưng, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông rất mực cưng chiều vợ và là một người đàn ông của gia đình. Nhưng rồi trước những bóng hồng luôn luôn vây quanh và dùng mọi thủ đoạn để mồi chài. Và cũng bắt đầu từ đây, cô phải lên kế hoạch để giữ chồng mình với rất nhiều thủ đoạn khác nhau. Thế nhưng cũng không làm gì khác bởi vì anh ta đã không dành trái tim cho cô nữa. Và cô phải làm gì đây khi một người đàn ông đã không quay đầu với gia đình của mình, đã tàn nhẫn rời bỏ cô, thì có lẽ cô cũng nên buông tay. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo câu chuyện ngay sau đây nhé. Chỉ còn một vài tháng nữa là đến ngày cưới, hai bên gia đình đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Cảm giác của Thu cứ lâng lâng khó tả, vừa hồi hộp, vừa có một chút lo sợ. Cô dựa vào vai Thành. Sắp đến ngày cưới rồi, em thấy lo lo anh ạ. Thành ôm hôn lên trán cô. Có gì mà phải lo chứ, em chỉ việc làm vợ anh, còn cả thế giới cứ để anh lo đi. Thu yên tâm dựa vào bờ vai vững chắc của chồng. Mối tình 3 năm của cô và Thành đã đến ngày đơm hoa kết trái. Thu làm kế toán ngân hàng lương cũng khá ổn, còn Thành thì làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn với mức lương từ 50 đến 100 triệu một tháng. Công việc mà bao nhiêu người mơ ước. Gia đình hai bên ai cũng ủng hộ đôi trai tài gái sắc. Gia đình Thu thì rất vui mừng khi Thu tìm được một người đàn ông tốt, lại yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Không những giỏi kiếm tiền, Thành còn khéo ăn khéo nói. Thành nói con kiến trong lỗ cũng phải chui ra. 3 năm yêu nhau, Thành chưa một điều tiếng gì cả. Anh được lòng cả gia đình và họ hàng của nhà Thu. Đám cưới xong, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc một tuần. Cô được Thành đưa đi ăn uống, mua sắm và được anh cưng chiều như một bà hoàng. Thu thấy mình nhỏ bé, được chồng che chở, Thu hạnh phúc ngập tràn. Hết kỳ nghỉ, hai vợ chồng lại trở lại với công việc hàng ngày. Mỗi lần Thành đưa Thu tới ngân hàng là mọi người lại suýt ra, nhất là mấy chị em cứ ngưỡng mộ Thành vừa cao to đẹp trai, ăn nói thì dễ nghe, lại ga lăng với cả thiên hạ, nên bất cứ cô gái nào trông thấy Thành cũng phải quay lại nhìn anh một lần. Rồi chị Lan, làm cùng tôi, vẫn hay trêu đùa tôi. Mày, phải giữ chồng cho chặt vào đấy, chứ chị thấy nó đi đến đâu mà gái nó nhìn theo đến đấy thì có ngày mất chồng như chơi ấy. Tôi nghe thấy cứ cười chị. Em biết tính chồng em mà chị không phải lo đâu. Không phải lo. Rồi lúc chồng mày bị con khác nó cướp mất rồi, mới ngồi mà khóc lóc ăn vạ nhá. Nhiều người cũng nói, lấy chồng đẹp trai giàu có, sẽ bị người khác dòng ngó. Nhưng Thu vẫn chẳng mày may để ý, vì cô luôn được chồng yêu thương chăm chút từng ly từng tí một. Hạnh phúc luôn ngập mặt, nên cô không quan tâm ai nói gì cả. Nhưng Thu đâu biết rằng, có những con đàn bà lẳng lơ đang thèm khát chồng cô và đang tìm cơ hội để phá. Do tính chất công việc nên Thành hay phải đi gặp gỡ và trao đổi với khách hàng, và Thành hay đi cùng Vân, cô nhân viên xinh đẹp của công ty. Vân 25 tuổi, vốn rất mê Thành lúc cô mới vào công ty, vừa nhìn thấy Thành, Vân đã mê như điếu đổ. Vân đã chủ động tán tỉnh Thành, nhục lúc đó Thành đã yêu Thu rồi nên không quan tâm tới Vân nữa. Còn về phía Vân, biết Thành có người yêu và sắp cưới, nhưng cô vẫn mời chào Thành, nhưng bị Thành từ chối thẳng. Khi Thành cưới Thu, Vân đã ốm lên ốm xuống, và giờ Vân lại muốn cướp Thành từ tay Thu. Vân đi cùng Thành tới gặp khách hàng thì ăn mặc hở bảo, cô mặc chiếc váy trễ vai hở ngực, trang điểm làm tóc kỹ càng, xịt nước hoa thơm phức. Vừa mở cửa ô tô, Thành đã nhắc nhẹ. Đi gặp khách hàng để trao đổi công việc, em nên ăn mặc lịch sự một chút. Anh thấy như thế này hơi lố đó. Vân có cảm giác bị Thành dội một gáo nước lạnh vào mặt. Cô bực tức trong lòng. Nhưng Thành càng lạnh lùng thì Vân càng mê anh hơn. Vân khẽ gật đầu. Dạ, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Thành không nói gì, lái xe đi gặp khách hàng. Ngồi trao đổi với công việc, mà ông khách hàng mắt cứ dán vào ngực Vân, rồi lại nuốt nước bọt thèm thuồng. Thành lờ đi, nhưng không biết gì, còn Vân thì hơi ngại, cô ta nghĩ bụng. Cái thằng dê sồn, nếu người nhìn là anh Thành, thì có phải là hạnh phúc không? Ôi trời ơi, sao mà đời lại bất công với mình như thế chứ? Vân ngại, nên cô xin phép đi vào nhà vệ sinh, ông khách hàng liền quay sang hỏi Thành. Này, cô Vân có bạn trai chưa vậy? Thành nháy mắt. Anh thích rồi phải không? Ông khách gật đầu lia lịa. Ừ, cô ấy quyến rũ quá, trắng quá, nhìn mê không chịu được. Thành lấy điện thoại ra. Đây, em cho số của Vân, tối về anh mà tán tỉnh nó nhé. Trao đổi công việc xong, Thành và Vân về. Trên đường về, Vân rủ rê Thành. Mình đi ăn gì đấy? Em thấy hơi đói anh ạ. Giờ anh phải về công ty để giải quyết nốt mấy việc nữa. Vân năn nỉ. Đi đi mà, mấy khi em được đi cùng anh đâu. Hai mình vào quán trước kia, một lát đi anh. Vân cứ năn nỉ mãi, Thành liền dừng xe lại. Vân vui mừng bước xuống. Hai người vào quán, rồi gọi hai cốc cà phê. Vân gọi thêm một đĩa bánh ngọt để ăn. Thành ngồi uống cà phê, mặc Vân muốn ăn gì thì ăn. Anh lấy điện thoại ra mở mail, xem lại thông tin của khách hàng. Còn Vân thì ngồi ưỡn nẹo một tí, lại cúi xuống ăn bánh, để lộ hết cả bộ ngực ra trước mặt Thành, như kiểu mời anh xơi, nhưng anh lại méo thèm xơi. Vân thấy Thành cứ nhìn vào điện thoại, cô lấy một thìa xúc một miếng bánh, chìa tận miệng Thành. Anh ơi, ăn một miếng đi, ngon lắm. Thành quay đi. Anh không thích ăn đồ ngọt, mà em ngồi xe ra một chút đi, không người khác lại hiểu nhầm. Vân cười cười. Hiểu lầm cái gì chứ, mà em lại thích bị hiểu lầm cơ. Thành nghiêm túc. Anh đã có vợ rồi. Vân vẫn lì mặt sờ sờ tay Thành. Được đi cùng anh, em hạnh phúc lắm. Em ước gì ngày nào cũng được đi cùng anh. Thành gạt tay Vân ra. Em đừng như vậy. Xinh đẹp như em là mơ ước của bao người. Thế nên đừng vì anh, mà để người ta nói này nói nọ, thì kém sang đó. Vân rơi vài giọt nước mắt ca sấu. Anh biết em thích anh mà. Từ khi anh chưa lấy vợ đến bây giờ, em vẫn rất thích anh. Thành nhẹ nhàng từ chối Vân. Xin lỗi. Em đừng như vậy nữa. Vân cầm lấy tay Thành áp thẳng vào bộ ngực của cô ta. Anh xem này, tim em nó đang loạn nhịp vì anh đó. Thành đứng dậy gọi phục vụ quán. Em ơi, cho anh thêm một phần bánh mang về nhé. Vân tự nghĩ trong bụng. Chắc anh sợ mình đói nên lấy thêm một phần để mang về mình cho ăn công ty đây mà. Vân cười tủm tỉm. Sao anh biết em vẫn còn đói mà gọi thêm cho em vậy? Thành trả lời rất tự nhiên. Đâu có, anh mua về cho vợ anh mà. Thôi, về công ty thôi, không lại muộn. Thành cầm hộp bánh đi ra xe, để Vân đứng, đờ ra đó, cô nắm chặt bàn tay lại. Lúc nào, anh cũng chỉ biết nghĩ đến vợ. Mình đẹp thế này, dâng tận miệng, mà anh ta không thèm xơi, thật là bực mình quá đi mà. Tối hôm đó, Vân càng nghĩ càng tức Thành, càng giữ khoảng cách, thì Vân lại càng muốn có được anh ta. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, chợt cô nghĩ tới mẹ Thành. Làm sao để tiếp cận được với mẹ anh? Cô lần mò vào Facebook của Thành để tìm, cuối cùng cũng tìm ra được Facebook của mẹ Thành. Vân vào like một lượt trang cá nhân và lân la hỏi chuyện để bắt quen với mẹ Thành. Thấy bà đăng bài thì Vân vào comment. Cô xì tin quá. Bà Hoa, mẹ của Thành, thấy có người bảo like và comment bài của mình thì cũng hỏi lại. Cháu là ai thế? Vân lại tiếp tục. Dạ, cháu là Lê Vân, cùng làm cơ quan với anh Thành ạ. Cứ như vậy, Vân lần là hỏi chuyện với bà Hoa, rồi họ bỗng trở nên thân thiết. Và bà Hoa còn mời Vân lúc nào rảnh tới nhà chơi nữa. Bà đâu biết rằng cô ta tiếp cận để lấy lòng tin, để chuẩn bị cho kế hoạch của cô ta. Thu và Thành vẫn đang hạnh phúc, nhân chưa lúc có con cái. Thành đưa Thu đi du lịch khắp nơi. Đối với Thành, lúc nào Thu cũng là cô vợ bé bỏng, cần anh chăm sóc mỗi ngày. Sau mỗi tuần đi du lịch, Thành và Thu trở về nhà. Vừa vào đến nhà, đã thấy Vân ở đó, đang phụ bà Hoa nấu cơm. Vân đoan đả chào. Anh chị đi chơi về rồi ạ? Thành tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Vân đến nhà mình, nhưng anh vẫn lạnh lùng, còn Thu thì đâu hề hay biết, vào bắt quen luôn. Con chào mẹ ạ, nhà mình có khách ạ? Thu lại gần Vân. Chị chào em. Dạ, em chào chị, em tên là Vân, cùng làm với cơ quan anh Thành ạ. Bà Hoa vui vẻ bảo. Thôi, hai vợ chồng vào rửa mặt mũi rồi ra ăn cơm. Vân, con phụ bác dọn cơm đi con. Vân lẽ pháp đáp. Dạ bác. Trước mặt mẹ Vân và mẹ chồng Thu, luôn tỏ ra không biết gì cả, hồn nhiên niềm nở chào đón khách. Nhưng khi lên đến phòng cất đồ, Cô vội vàng đóng cửa lại. Người cô nóng bừng bừng, máu dồn lên não. Một cảm giác uất nghẹn, cô ném cái túi sách xuống giường. Chắc cô ta có ý đồ gì với chồng mình đây? Ở cơ quan dòm ngó chưa đủ, mà còn mò tới tận nhà mình để dòm ngó nữa à? Thu nuốt cơn uất ức vào trong, cô đi vào rửa mặt, sau đó đi xuống. Nhìn thấy Thành, Thu chỉ muốn đạp thẳng vào mặt anh. Tự dưng nhớ đến những câu nói của chị Lan và mọi người, Thu lại thấy họ nói đúng. Thành đẹp trai phong độ, lại lạnh lùng soái ca, đi ra ngoài gái mê là lẽ đương nhiên. Thôi được rồi, mày trơ trẽn như vậy thì ba sẽ có cách trị mày. Thu và Thành ngồi vào bàn ăn, Vân liền niềm nở. Hôm nay em làm món mì Ý, ngon tuyệt ạ. Anh chị nhớ ăn nhiều một chút nha. Vừa nói, Vân cứ nhìn sang Thành say đắm, khiến cho Thu thấy suy nghĩ của cô là đúng. Thành thì vẫn mặt sừng sưng với Vân, mặc dù hôm nay cô ta ăn mặc rất kín đáo, quần jean với áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Lúc này trông cô ta thánh thiện trong sáng như là sinh viên vậy, còn Thu thì nhìn Vân nở một nụ cười thật tươi. Em Vân kéo tay quá, nhìn hấp dẫn nhở. Anh Thành, lát nhớ ăn nhiều vào nha. Thành ậm ừ cho qua. Bà Hoa gọi Vân. Vân ơi, con lên xem hộ bác cái cửa tủ này cái. Vân dạ một câu rồi chạy lên phòng bà Hoa. Thu nhìn bốn đĩa mì Ý trên bàn mà tức tối. Trong đầu Thu chợt nghĩ ra, cô đi ra tủ bếp lấy lọ mù tạt siêu cay đổ tất cả vào đĩa mì rồi trộn lên. Còn chờ trẻ này, cứ chờ đấy ta xử mày từ từ. Rồi cô đổ thêm một lọ ớt bột nữa và đảo lên. Thành nhìn Thu, nhưng anh không phản đối mà chỉ cười tủm. Bảo Hoa và Vân đi xuống. Nào, mình ăn thôi các con. Vân khéo tay quá nhỉ, nhìn hấp dẫn chưa này. Thành chuyển đĩa mì Ý không có mù tạt về phía mẹ và chuyển đĩa mì trộn mù tạt về phía Vân. Dạ, con mời mẹ. Vân cứ tự nhiên nhé. Vân đỏ mặt. Dạ, con mời các bác. Em mời anh chị ạ. Thành và Thu vui vẻ ăn một mạch luôn, còn Vân thì cứ ngồi nhìn Thành như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn. Thu điên lắm, chẳng lẽ lại úp cả đĩa mì vào mặt cô ta? Thu hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng Thu vẫn điên máu, liền đá cho Thành một phát vào chân. Thành đang nhai miếng mì vào mồm liền phụt ra. Thành quay ra nhìn thấy mắt vợ ngầu ngầu, nên anh hiểu vấn đề, liền bảo Vân. Kiểu Vân, sao em ngồi im thế? Ăn đi chứ. Vân giật mình luống cuống. Dạ, bác và anh, chị có thấy ngon không ạ? Thu khẽ mở miệng. Ngon lắm. Bà Hoan ăn một mạch luôn rồi khen. Ngon quá. Vân nấu ăn ngon quá đi con ạ. Thành liền nảy ra ý định. Ăn đi Vân. Ăn xong con mời mọi người đi cà phê nhé. Nếu ai không ăn hết thì phải ở nhà. Thu ăn hết luôn. Em ăn hết rồi nè. Thành nhìn Thu âu yếm. Vợ anh giỏi quá. Mọi người đã ăn hết, còn Vân thì vẫn ngồi ngắm Thành người ngây ra đó. Bà Hoa thấy thế giục Vân. Vân, ăn đi con. Không ăn hết là không được đi cà phê đâu con. Vân mừng thầm trong bụng, không ngờ mình nấu mì Ý, mọi người lại thích ăn đến vậy. Vậy là ghi điểm tốt trong mắt bà Hoa và anh Thành rồi. Nhất định mình sẽ khiến anh Thành phải để ý đến mình mà. Thu nhìn Vân nhếch mép, cô ta đang nghĩ cái méo gì không biết. Ăn mau đi, rồi ca ta sẽ biết mì sẽ ngon như thế nào. Thành đập tay xuống bàn. Kìa, thôi, Vân không ăn thì ba mẹ con mình đi thôi. Chắc Vân cũng không muốn đi rồi. Vân giật mình lắc đầu lia lịa. Em có, em muốn đi bây giờ, em ăn luôn đây ạ. Vân vội vàng lấy một đũa mì to đút vào trong mồm. Mặt Vân liền biến dạng, mì to trong mồm như muốn bốc cháy. Quái lạ, tại sao lại cay bỏng mồm thế này? Mà giờ nhẹ ra thì mất điểm. Chẳng lẽ mình cho nhầm ớt bột nhỉ? Mà sao họ ăn nãy giờ ngon lành thế? Tôi nhìn Thành một cái thật yêu thương như muốn nhắc nhở. Anh, mà dính vào con đó thì chết với em. Thành chột dạ. Tự dưng anh thấy cô vợ bé bỏng đáng yêu của mình hôm nay đáng sợ vô cùng. Anh quay ra bảo Vân. Sao thế Vân? Mì ngon như vậy mà trông mặt em không được vui nhỉ? Có vấn đề gì à? Vân liền lắc đầu. Dạ không, không có vấn đề gì đâu ạ. Vừa nói, Vân vồ cấu nhắm mắt nhắm mũi, cô nuốt mì. Mặc dù môi lưỡi cô bỏng rát, miếng mì trôi đến đâu, Vân cảm thấy bỏng đến đó. Nước mắt như muốn trào ra, Vân cố ép bản thân phải ăn cho hết đĩa mì để còn được đi cà phê. Để lấy lòng nhà họ thì hy sinh bản thân một chút cũng không sao. Sau khi chịu đựng sự tra tấn bản thân một cách tàn bạo thì Vân cũng ăn hết đĩa mì và được đi cà phê cùng với vợ chồng Thành và bà Hoa. Ra tới quán cà phê ngồi xuống ghế, bà Hoa phát hoảng khi nhìn thấy miệng Vân sưng vù, đôi môi đỏ xinh đẹp giờ đây phồng rộp lên như hai con đỉa trâu bám vào, nhìn đáng sợ vô cùng. Trời ơi, miệng con sao thế hả Vân? Con có sao không? Thành giật mình phát hoảng, nhìn Thu, vì Thành cũng không ngờ tác dụng kinh như vậy. Thu lại đá cho Thành một phát vào chân rồi nhìn Vân nhẹ nhàng. Em có sao không em? Lần sau, nếu thấy bản thân không chịu được thì đừng cố quá, mà lại thành quá cố đấy khổ em ạ. Vân lấy điện thoại ra soi gương, cô ta hốt hoảng rơi cả điện thoại xuống đất. Đi đường Vân thấy bỏng rát, nhưng cô ta không nghĩ lại xương rộp đáng sợ đến như vậy. Cô ta ngại cháy mặt vì thấy mình xấu kinh dị quá nên xin phép ra về để tới bệnh viện khám. Thu nhặt điện thoại đưa cho Vân cười nhẹ. Đi cẩn thận em nhé. Bà Hoa thì cứ thắc mắc, không hiểu tại sao tất cả cùng ăn mà chỉ mình Vân bị dị ứng đáng sợ như vậy. Còn Thành thì cứ cười tủm tỉm nhìn Thu, thì Thu lườm cho nên anh ngồi im, không dám ho hề câu nào. Thu nhớ lại ánh mắt mà con Vân nhìn Thành, cô tự rút ra một bài học cho mình. Là đã suy nghĩ quá đơn giản. Thời đại bây giờ, con gái trơ trẽn và mặt dày như Vân rất nhiều. Thành chồng của cô lại quá hoàn hảo, khiến gái mê là chuyện bình thường, nên cô sẽ phải để ý hơn. Còn Vân sau khi đến bệnh viện, thì bác sĩ yêu cầu cô nằm viện để tiện theo dõi. Nằm viện, họng cô đau đến nỗi không nói nổi, cô ta hoang mang. Lạ quá, mình nấu sao lại cay thế, mà nhà họ ăn không sao, còn mình lại ra nông nỗi này chứ. Vân soi nhìn gương miệng sưng phù của mình đột nhiên lo lắng. Chết rồi, sao lại để anh Thành nhìn thấy bộ dạng này của mình chứ? Trời ơi là trời. Vân nằm viện được một tuần thì mới được về. Ở viện cô cứ lo lắng, sợ Thành để ý người khác. Vân soi bờ môi xinh đẹp của cô đã khỏi. Lại đẹp rồi, cô ta hí hửng. Trở về công ty làm việc, Vân thấy văn phòng có người mới vào. Em ấy tên là Yến, mới ra trường, là em họ của giám đốc. Nên giám đốc gửi gắm cho phòng của Thành dạy dỗ. Yến nhỏ nhắn, tuy không được bốc lộ như Vân, nhưng Yến lại có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, ăn mặc đúng chất sinh viên, lại ngồi bàn đối diện với bàn của Thành. Vân thấy bất an, tự dưng lòi đâu ra một đứa em họ của giám đốc lại gửi gắm cho anh Thành, người đàn ông trong tim cô nữa chứ. Vân thấy khó chịu trong lòng và sợ Thành sẽ để ý đến Yến. Vân đến trước mặt Yến. Chào em là người mới dễ thương quá. Yến lễ phép chào. Dạ, em chào chị. Em tên là Yến, mới tới làm ở phòng mình. Có gì không biết, nhờ anh chị chỉ bảo ạ. Thành vui vẻ nói. Em Yến mới tới, mọi người làm quen với nhau nhé. Vân nhẹ nhàng. Dạ, em biết rồi ạ. Rồi Vân quay sang bảo Yến. Rất vui được chào đón em. Chị là Vân, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị nhé. Vì cả phòng có hai chị em mình là đẹp nhất thôi. Yến gật đầu, Vân cúi xuống, ké tát vào vai Yến đe dọa. Đừng có mơ tưởng đến anh trưởng phòng, em không có vé đâu cưng ạ. Tự dưng bị dọa ngày hôm đầu tiên đi làm, Yến rất cay cú. Cô đường đường là em họ của giám đốc, lại bị một con cùng cơ quan đe dọa. Nhưng Yến cố nhịn, cô nghĩ thầm trong bụng. Tao mới vào làm, nên tao nhịn, chờ thêm một thời gian nữa xem, tao có xé xác mày ra không? Ngồi làm việc, vì mới tới, nên Thành phải ra tận nơi chỉ bảo Yến từng tí một. Thành lại chỉ bảo Yến rất tận tình. Nghe những câu Thành nói dễ nghe, nên Yến rất nhanh, hiểu, lại thoải mái, dễ chịu. Thành lại gọi trà sữa, bánh ngọt mời cả phòng. Yến chợt quay sang nhìn Vân, thấy cô ta mặt cứ hầm hầm nhìn Yến. Từ nãy tới giờ, chắc cô ta ấm ức lắm, nhìn Yến với ánh mắt đe dọa vô cùng đáng sợ. Yến quay lại nhìn Thành một lần nữa, thật kỹ. Thành rất đẹp trai, phong độ, lại có tài ăn nói, thân thiện với đồng nghiệp. Nhưng rất tiếc, anh đã có vợ rồi. Vậy sao cô ta lại mê Thành như vậy chứ? Yến nhìn Vân mà bĩu môi. Cái đồ trơ trẽn, định làm con giáp thứ 13 đây mà. Hết giờ làm, Vân cứ loanh quanh không chịu về. Cô ta muốn trở thành xong việc để rủ rê anh. Anh ơi, anh hết giờ làm rồi mà vẫn chưa về à? Thành nhìn Vân rồi nhìn máy tính trả lời. Anh còn bận một chút việc. Em và mọi người cứ về trước đi. Đi cẩn thận nhé. Yến cũng không phải là dạng vừa nhìn Vân vừa cười. Thôi, mình về đi chị. Vân nhìn Yến với ánh mắt nhắc nhở. Mau biến đi. Thì Yến lại quay ra bảo Thành. Anh ơi, sang tuần đi ăn tiệc bên nhà anh Quang. Anh nhớ cho chị Thu đi cùng để mọi người biết mặt nhau nhé. Thành gật đầu. Ok em. Yến thấy cái bản mặt khó chịu của Vân khi cô nhắc đến vợ Thành thì Yến thấy hả dạ vô cùng. Cái con này, mình phải cho nó tức chết luôn. Yến lại tiếp tục nói. Em nghe anh Quang kể nhiều rồi. Anh Thành là người chồng rất tuyệt vời, yêu thương vợ và gia đình hết mực. Em ngưỡng mộ anh chị quá đấy ạ. Thành tươi cười rồi nói. Tất nhiên rồi, đàn ông sau khi kết hôn thì phải đặt vợ con và gia đình lên hàng đầu. Vì đó là cuộc sống mà em. Vân thì mặt dài như cái bơm, đứng ị ra đó không nói được một lời nào, còn Yến vẫn chưa dừng lại. Thế anh đã bao giờ phản bội chị ấy chưa? Anh nói thật lòng mình đi. Thành khẳng định chắc chắn luôn. Chưa bao giờ có chuyện đó em ạ. Với lại vợ anh mà ghen thì đáng sợ lắm, nên anh không dám đâu. Thành cười hạnh phúc khi kể về cô vợ bé nhỏ của mình. Anh mở ví ra ngắm ảnh vợ cười cười. Anh Thành đúng là số một đấy. Thôi, em về đây. Yến ra về thì Vân cũng buồn bã ra về. Bước vào thang máy, Vân nhìn Yến quát. Này, người mới, thái độ lúc nãy của em là ý gì? Yến đưa tay lên kéo cái dây áo sắp tụt của Vân, lạnh lùng trả lời. Này, bà chị, anh Thành đã có vợ rồi, đâu phải là của bà, mà bà cứ ghen vớ vẩn thế hả? Lại còn đe dọa tôi nữa. Tôi nói cho bà biết, nếu tôi thích, thì bà làm gì được tôi nào? Đừng tưởng thấy tôi mới, nên dọa nạt tôi nhé. Mày thôi giả vờ đi, tao thấy ánh mắt của mày nhìn Thành rồi. Mày thích Thành phải không? Mày lừa ai, chứ không lừa được tao đâu. Yến bị Vân vu khống, tức không chịu nổi, Yến gào lên. Tôi thật sự là không còn gì để nói với bà nữa rồi. Thang máy vừa mở cửa, Yến toan bước đi thì bị Vân ngáng chân một phát, làm cho Yến ngã sấp mặt về phía trước đau điếng. Vân tiến lên vỗ tay vào vai Yến rồi cười nhếch mép. Còn non và xanh lắm, khôn hồn thì an phận, mà làm việc không thì đừng trách tao. Vân bỏ đi, còn Yến vừa đau vừa ức, muốn nổ cổ. Yến đập mạnh tay xuống đất. Còn trà trẽn, tao sẽ không tha cho mày đâu. Vân về nhà, quăng cái túi sách xuống giường rồi bực tức. Tự dưng ở đâu lại lòi ra con chó đó? Cứ cản đường mình như thế này thì còn làm ăn được gì nữa chứ? Không được, phải nghĩ cách để tống nó đi thôi. Vân cứ đi đi lại lại, tâm chiêu suy nghĩ. Làm sao để tống nó đi được nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên nó đã vây như vậy rồi. Sau này chắc không yên ổn với nó đâu. Lại còn câu mất anh Thành của mình nữa chứ. Thành gọi điện cho Thu. Alo, vợ nghỉ chưa? Anh qua đón vợ đi ăn. Ờ, vợ đi học luôn rồi mà. Thành chợt nhớ ra. À, chồng quên mất. Thế chồng về nhà trước nha. Vợ học ngoan nha vợ yêu. Thu tắt điện thoại rồi cười tủm tỉm. Lan thấy thế liền trêu. Thằng Thành nó nói gì mà mày cười mãi thế? Đã mấy năm yêu nhau và bên nhau, mà đến bây giờ, anh ấy vẫn luôn nói là vợ yêu mỗi ngày chị ạ. Tự dưng nghĩ đến mà em hạnh phúc quá. Nhất mày nhé. À, mà vụ con Vân sao rồi? Mày phải diện thật gốc đi. Đừng để nó có cơ hội ve vãn chồng mày lần nữa. Thu gãi đầu. À đấy, dạo này vẫn đi học mà em quên bén mất con chó đó. Giờ chị nói lại em lại thấy điên rồi. Lán cũng tức không kém. Cái bọn nó trơ trẽn giật chồng đó, phải đập nát mặt nó ra, rồi sát ớt vào em ạ. Tức điên cả người. Thu nháy mắt cười. Chị có bình tĩnh đi, em trả thù ngọt ngào luôn, chứ không cần phải ầm ĩ như vậy đâu. Vừa mang tiếng cho chồng, vừa mang tiếng ác. Bọn nó bây giờ phải trị theo kiểu gậy ông đập lưng ông. Cho bọn nó tự hại bọn nó thì mới vui chị ạ. Sau khi bị Vân bắt nạt tại thang máy, Yến vô cùng tức giận. Cô bắt đầu tìm cách trả thù Vân. Yến nghĩ mãi không biết bắt đầu trả thù từ đâu. Rồi cô tật nhớ đến Thành. Vân mê Thành như điếu đổ. Vậy cách duy nhất để trả thù Vân là khiến cho cô ta vỡ mộng, khiến cho cô ta bị vợ Thành đánh cho tơi tả thì mới vui. Yến nghĩ trong lòng như vậy, nhất định cô sẽ phải trả thù. Trong khi Vân và Yến đang tìm cách diệt nhau, thì Thu vợ Thành vẫn ung dung đi làm kiếm tiền, rồi tối lại tranh thủ đi học thêm. Còn lúc rảnh thì đi làm đẹp, thấy vẻ mặt sừng sững của Thu thì chị Lan ngạc nhiên lắm. Ê, mày, mày xử xong vụ con Vân chưa? Mà mày lại ung dung thế hả? Chưa chị ạ. Ờ, cái con này. Tao nghe con Ly ở phòng ba nó nói, ở công ty ai cũng biết là con Vân, nó đang ve vãn chồng mày đấy. Thu nghe vậy thì cười nhạt. Em với chồng em dùng chung iCloud, mà giờ chồng em đi đâu, em biết ngay chị ạ. Với lại một khi thằng đàn ông đã có tính trăng hoa, thì quản chặt nó thì nó lại càng đi. Mà đàn ông có thói trăng hoa thì em lại không tiếc đâu. Không cẩn thận lại mất chồng rồi, lại ngồi đó mà khóc. Phải cho con Vân nó một trận tơi bời, thì tránh xa thằng Thành nó ra chứ. Không đâu chị ạ. Cái bọn phò rẻ tiền ấy, khi mình đánh nó, thì nó lại càng muốn cướp chồng của mình hơn, vì cay cú mình đó chị ạ. Em bảo rồi, em sẽ diệt chúng một cách rất ngọt ngào. Tin em đi, tất cả sẽ ổn thôi chị ạ. Thu nói diệt Vân, nhưng cô vẫn còn bận đi học, nên cô tạm gác chuyện của Vân lại, vì hàng ngày cô vẫn kiểm tra chồng cô qua điện thoại đều đặn. Hết giờ làm việc, Thành lại về luôn với cô. Ngoài công ty ra, anh không đi đâu được, mà chỉ ở nhà đọc sách chờ Thu đi học về, nên cô cũng yên tâm học. Sáng đến công ty, việc đầu tiên của Vân là lấy gương ra soi, xem mình đã trang điểm đẹp chưa. Cô kéo áo trễ xuống thêm một chút để lộ bộ ngực gợi cảm, sau đó Vân đi pha cho Thành một cốc cà phê. Dạ, em mời anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Vân cúi sát xuống vào tai Thành đúng kiểu mời gọi. Anh ơi, chiều nay cho em xin 30 phút được không ạ? Có việc gì thế? Em nói luôn đi. Vân lắc đầu. Việc riêng anh ạ, ở đây không tiện nói. Yến ngồi cạnh đó, biết tỏng ý đồ của Vân, cô nhích mép. Định về ván anh Thành đây mà, đúng là cái đồ trơ trẽn. Đến hết giờ làm, Thành bảo Vân. Chờ anh 5 phút nhé. Vân mừng rỡ. Yến ra khỏi phòng, nhưng chưa về, cô đứng ngoài cửa rình. Anh xong rồi, nào có việc gì em nói đi. Mình ra quán nước ngồi đi, vừa uống nước vừa nói chuyện anh ạ. Thành cũng hiểu Vân thích mình, nên anh liền từ chối. Thôi, có gì thì em nói ở đây đi. Anh còn phải đi đón vợ anh nữa. Vân ấm ức kiểu ghen. Lúc nào cũng vợ vợ, anh sợ vợ anh đến thế à? Ừ, cứ cho là anh sợ vợ đi. Em nói luôn đi để anh còn về. Vân nắm tay Thành, nhưng Thành gạt ra. Em yêu anh. Em biết anh không muốn rắc rối, nhưng em đồng ý làm người tình bí mật của anh. Chỉ hai chúng ta biết thôi. Yến ở ngoài, nghe câu được câu không, cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Cái còn điền nó nói cái gì mà mình nghe không rõ vậy nhỉ? Thành lắc đầu. Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng anh xin lỗi, anh không thể. Thôi anh về nhé. Thấy Thành định đi thì Vân liền tụt áo xuống, hở mông, nguyên ra bộ ngực của mình. Nếu anh bỏ mặc em ở đây, thì em sẽ la lên rằng anh sàm sỡ em, anh cưỡng hiếp em, để cái công ty này biết anh thế nào rồi đấy. Thành quát. Cô bị điên à? Vân ôm chầm lấy Thành, ghi chặt Thành và đòi hôn Thành. Còn Thành thì cố đẩy Vân ra, nhưng Vân cứ cố ôm chặt cứng lấy Thành. Em thích anh, em yêu anh. Giờ anh hãy đi cùng em đi, em năn nỉ anh mà. Thành cảm thấy vô cùng khó chịu. Gái thích anh thì cũng nhiều rồi, nhưng mà anh chưa thấy ai lì lợm như Vân. Trời ơi, bỏ tôi ra đi. Em sẽ bỏ, nếu anh đi cùng em. Yến ở ngoài nghe thấy tiếng Thành nói, nên cô mở cửa xông vào, thì thấy Vân đang cởi truồng ôm lấy Thành. Còn Thành nhìn thấy Yến, ánh mắt như cầu cứu Yến. Yến quay ra cửa gọi lừa Vân. Chị Thu ơi, vào đây này. Anh Thành đang ở trong phòng này chị ơi. Vân nghe đến tiếng Thu, liền vội vàng bỏ Thành ra và vớ lấy cái áo để che ngực. Yến biết vội kéo tay Thành đi, Vân đứng hình mất vài phút, xong mới biết là bị Yến lừa, và Yến đã lôi anh Thành đi mất. Ra đến xe, Thành và Yến mới bỏ tay nhau ra. Anh cảm ơn em nhiều nhé, may mà có em đấy, không thì anh không biết phải làm sao với Vân cả. Yến khẽ nháy mắt. Dạ, chị ta trơ trẽn như vậy chứ, em chưa thấy ai như vậy luôn á. Thành gật đầu. Đúng vậy luôn. Mà sao em vẫn chưa về? Yến mặt buồn buồn. Xe máy em hết hơi rồi ạ. Em đang tính dắt bộ đi sửa đây ạ. Ừ, ở bên đường có quán sửa xe đấy. Để anh dắt ra đó cho. Thôi, để em dắt cũng được mà. Thành dắt xe ra luôn. Thành tốt với Yến như vậy, lòng cô có một chút bối rối. Thành dắt xe ra quán sửa xe, giúp Yến, trên trán lấm tấm mồ hôi. Yến lấy tay lau cho Thành, và Thành cũng không hề né tránh. Hai mắt khẽ nhìn nhau, Yến thấy tim mình đập mạnh. Ngay sau hôm ấy, mỗi lần Vân về vãn Thành là Yến lại giải cứu Thành. Vân tức ói máu nhưng không thể nào nhổ được cái gai trong mắt. Vân hậm hực lắm, cô ta thấy bất an trong lòng. Vân pha một cốc cà phê cho Thành rồi gõ cửa. Em ơi anh ạ, anh ăn sáng chưa ạ? Thành vẫn lịch sự nở nụ cười chết người. Ừ, cảm ơn em, anh ăn rồi. Vân giả vờ sờ lên mặt Thành mân mê. Mặt anh dính này nè, để em lau cho nhé. Vân vừa nói, cứ ấn sát đùi cô ta vào người Thành. Yến thấy vậy thì nhắc nhở. Đây là công ty đấy, yêu cầu anh chị lịch sự một chút đi. Thành nhân cơ hội đi ra chỗ Yến hỏi công việc. Vân bực bội đi về chỗ ngồi, mà mắt cứ nhìn Thành và Yến chằm chằm. Đến chiều, Vân chuẩn bị tài liệu để cùng Thành đi gặp đối tác. Em chuẩn bị đi xong tài liệu rồi, mình đi thôi anh ạ. Rồi Vân quay sang nhìn Yến với ánh con mắt coi thường. Chị đi nha cưng. Bất chợt Thành bảo Vân. Thôi, hôm nay Vân ở nhà. Để anh đưa Yến đi, để Yến có thêm kinh nghiệm. Nào, Yến, mình đi thôi em. Yến dạ một câu rõ to, rồi cầm lấy tập tài liệu trên tay Vân, nói giọng mỉa mai. Chị Vân ở nhà nhé, chị làm nốt bản báo cáo cho em ạ. Cảm ơn chị nhiều. Thành và Yến đi rồi, Vân điên tiết ném bản báo cáo xuống đất. Vân gào lên. Còn khốn nạn. Vân ngồi xuống, nén cơn tức giận vào. Sao mà mấy hôm nay anh Thành lại quan tâm tới con Yến đấy? Hay là anh ấy thích nó rồi? Không được, chẳng lẽ mình lại thua con khốn đó sao? Vân nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. Mình sẽ nói cho vợ anh Thành biết chuyện con Yến về vãn anh Thành, để xem vợ anh Thành xử mày như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net